Hình danh sư gia, chương 449, tâm kế, góc truyện audio.com. Phi Yến bên trái Tin Lành ngoài cửa gõ cửa. Tả Giai Âm ở trong phòng nói, ta đang ngủ, chờ ta đứng lên rồi hãy nói tốt lắm. Phi Yến nhỏ giọng nói, Tin Lành tỷ tỷ, là ta, phòng không có người trả lời. Chỉ chốc lát sau, cửa mở ra, Phi Yến thấy Tả Giai Âm ánh mắt sưng đỏ. Biết nàng mới vừa rồi nhất định một mực khóc, liền vội vàng vào cửa, đem Tả Giai Âm đỡ đến bên giường ngồi xuống. Sau đó nói, tỷ tỷ, đừng khóc, như ngươi vậy có khóc hư thân thể. Tả Giai Âm dùng hương khăn lau một chút khóe mắt, nói, không có gì, ta đã tốt lắm. Phi Yến xoay người nhìn một chút ngoài cửa, sau đó nhỏ giọng nói, Thiên Sở đã biết, hắn để cho ta cho ngươi biết. Không nên nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần có hắn ở, Mạnh gia không có ai có thể ngất trời. Tả Giai Âm ngạc nhiên, nói, Phi Yến, làm sao ngươi nói cho ngày rồi chứ? Phi Yến bị tức giận nói, nàng cũng biết khi dễ ngươi, vừa không là lần đầu tiên, nàng cũng biết ngươi dễ khi dễ. Phượng Nghi tỷ tỷ so sánh với nàng lớn, nàng không dám, ta chỉ là nha hoàn xuất thân. Nàng khinh thường, chỉ có ngươi, nàng thích nhất khi dễ ngươi. Thật là quá đáng, ta thật sự là không nhịn được. Cho nên Phi Yến lời còn chưa nói hết. Ngoài cửa có người đem Phi Yến lời của đón tới. Nói, cho nên, ngươi tự bất bình dùm. Thay người ra mặt, phải không? Phi Yến cùng Tả Giai Âm vừa nhìn. Hai người không khỏi cũng đứng dậy. Cửa đi tới một người. Vẻ mặt cười lạnh, ánh mắt tàn bạo địa nhìn các nàng. Thật là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, Tả Giai Âm vội vàng nói. Ôn Nhu, ngươi nghe ta giải thích. Ôn Nhu tiến lên hướng về phía Tả Giai Âm chính là một bạt tai. Tả Giai Âm sửng sốt. Không nghĩ tới Ôn Nhu có đánh mình. Ôn Nhu cũng gây sợ hãi cho. Nhìn một chút Tả Giai Âm. Nhìn lại Ôn Nhu. Nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Ôn Nhu nói, thật lớn lá gan. Ôn Nhu là ngươi gọi sao? Có biết hay không ngươi là thân phận gì? Tả Giai Âm không nói gì. Bụng mặt, cúi đầu, Phi Yến nói, không phải là ngươi cho chúng ta gọi sao? Làm sao hiện tại ngươi vừa nói như vậy rồi? Ôn Nhu cười lạnh một tiếng. Chỉ vào Phi Yến nói, đó là cho các ngươi mặt mũi. Nhưng là các ngươi không thể cho mặt không biết xấu hổ. Có phải hay không? Phi Yến tức giận nói. Ngươi Tả Giai Âm vội vàng đem Phi Yến ngăn cản. Sau đó Ôn Nhu nói, nhị phu nhân, thật xin lỗi, là chúng ta sai lầm rồi. Ngươi đại nhân có đại lượng, xin không lấy làm phiền lòng thật là tốt. Ôn Nhu hài hước nhìn Tả Giai Âm một cái, cố ý lớn tiếng nói, còn chúng ta đây, thân thiết như vậy à, vậy các ngươi là chúng ta đây là cái gì à, ngươi không phải cố ý đem ta và các ngươi vạch rõ giới hạn sao? Tả Giai Âm cứng họng. Không biết nói cái gì cho phải. Nàng biết Ôn Nhu là tới bới lông tìm vết. Nói gì, Ôn Nhu cũng sẽ tìm được nói. Cho nên không thể làm gì khác hơn là câm miệng không nói. Ôn Nhu thấy Tả Giai Âm không nói. Đã nói, Phi Yến, ta là vì muốn tốt cho ngươi. Để cho Tin Lành không nên ngày ngày chiếm lấy Thiên Sở. Làm sao ngươi có thể hảo tâm làm lòng lang dạ thú đây? Phi Yến hừ một tiếng cũng là không nói lời nào. Ôn Nhu thấy hai người ai cũng không để ý tới mình. Cảm thấy không thú vị. Đã nói, các ngươi chính là cùng hỏa mà khí hậu khác nhau ở từng khu vực ta. Ta biết, các ngươi ai cũng không ưa ta. Ước gì Thiên Sở lập tức bỏ ta. Hôm nay Ôn Tuyền ở Vạn Tuế Ông trước mặt cũng không thể thế. Thiên Sở cũng không muốn cho thúc thúc ta nhức đầu cật hoàn thuốc. Hừ, nhưng là ta biết chính là ngươi Tả Giai Âm ở sau lưng giở trò quỷ. Thiên Sở nhất thiên bận rộn như vậy, nơi đó có thời gian để ý tới những chuyện này. Ngươi ngoài mặt giả bộ làm ra một bộ người gặp người thích nhân từ bộ dáng. Sau lưng chính là một bụng nam trộm nữ can gơ, Tả Giai Âm không nhịn được nói. Nhị phu nhân, mời không nên suy đoán lung tung khỏe. Cái nhà này không phải là ta ở làm. Ta tại sao phải định đoạt, Ôn Nhu, vậy ý của ngươi là Phượng Nghi tỷ tỷ ở sau lưng giở trò quỷ sao? Phỉ Yến, ngươi đây chính là khích bác ly gián. Ôn Nhu vừa nghe, nhất thời hổn hển, xoay người cầm lấy một cây gài cửa hướng Phỉ Yến tự gọi cho. Phỉ Yến thuận thế một trốn. Ai ngờ, Ôn Nhu một chút chụp một cái một vũ ích, cả thân thể đảo hướng bên giường. Dưới chân vừa lúc sát để chút ít trên bàn. Phù phù một tiếng, Tả Giai Âm cùng Phỉ Yến nhất thời quá sợ hãi. Hai người đồng thời xông về Ôn Nhu muốn đi đỡ vị. Nhưng là chậm một bước, Ôn Nhu bụng đụng vào giường trên dây. Một tiếng thê lương địa kêu thảm thiết, Ôn Nhu ngã xuống, Tả Giai Âm cùng Phỉ Yến cũng té ở Ôn Nhu bên người. Rồi hãy nói Mạnh Thiên Sở bên này, cùng Đồ Long cùng nhau hướng Thanh Tử Nghĩa địa thư phòng đi tới. Mạnh Thiên Sở nói, từ vị tỉnh sao, Đồ Long dừng một chút, hay là nói, đại nhân, người trước đi thành đại nhân nơi đó sao? Từ đại ca nơi đó có người chiếu cố, Mạnh Thiên Sở không có suy nghĩ nhiều gật đầu, đến Thanh Tử Nghĩa cửa thư phòng, đúng lúc gặp phải Hiểu Nặc mình chống quải trượng đi ra ngoài. Hai người cũng sửng sốt một chút, phảng phất đã là nhiều năm không thấy. Hai người cũng lộ ra vẻ có chút mất tự nhiên. Mạnh đại ca, ngươi đã đến rồi, cha ta ở thư phòng chờ ngươi. Mạnh Thiên Sở cười cười, nói, đúng vậy, ta biết, Hiểu Nặc, ngươi Mạnh Thiên Sở vẫn chưa nói hết. Hiểu Nặc cắt đứt Mạnh Thiên Sở lời của, Ôn Nhu nói, ta đi. Mạnh Thiên Sở nhìn Hiểu Nặc có chút khó khăn địa hướng phía trước đi tới. Vội vàng để cho Đồ Long đi đỡ một thanh. Trong phòng Thanh Tử Nghĩa nói. Đúng vậy, Thiên Sở tới rồi sao? Mạnh Thiên Sở vội vàng vào cửa đi. Thanh Tử Nghĩa thấy Mạnh Thiên Sở vào cửa. Liền đứng dậy nói. Thiên Sở, ngươi đã đến rồi, tỉnh rượu rồi. Thiên Sở có chút ý không tốt. Đã nói, ngày hôm qua gặp phải một bạn tốt uống nhiều mấy chén. Ai ngờ cánh say, Thanh Tử Nghĩa không cười. Rất nghiêm túc bộ dạng, đi tới Mạnh Thiên Sở bên người nói, là ngươi vị kia bạn tốt à, Mạnh Thiên Sở, từ vị, cũng chính là đại nhân từng quân sư hai chữ còn không có nói ra. Thanh Tử Nghĩa đã đem Mạnh Thiên Sở cắt đứt, tốt lắm, ta biết rồi, các ngươi ở chung một chỗ một buổi tối, mong rằng đối với hắn tình cảnh bây giờ cũng có biết một hai. Làm sao ngươi nhìn, Mạnh Thiên Sở, tạo hóa trêu ngươi, từ vị cơ trí hơn người, hôm nay lại lạc được như vậy kết cục, thật sự là Thanh Tử Nghĩa nói, ta là hỏi ngươi hiện đang chuẩn bị làm sao bây giờ. Mạnh Thiên Sở, ta cũng không biết, để cho hắn trước ở chỗ này của ta ở lại một thời gian ngắn. Chờ tâm tình của hắn khá hơn chút, chúng ta làm tiếp tính toán, Thanh Tử Nghĩa quát lớn. Hồ đồ, Mạnh Thiên Sở không giải thích được, nói, đại nhân, ý của ngài là, Thanh Tử Nghĩa nói, Thiên Sở à, không phải là ta nói ngươi, ngươi suy nghĩ một chút nhìn, từ vị là bởi vì đảng phái chi tranh giành lúc này mới thành vì người khác vật hy sinh, làm người chịu tội thay, bị Vạn Tuế Ông cách chức làm thứ dân, ngươi hiện tại làm sao có thể chứa chấp hắn đây? Mạnh Thiên Sở, Thành đại nhân, ta biết ngươi tốt với ta, nhưng từ vị là đại ca của ta, ta không thể thấy chết mà không cứu. Thành Tử Nghĩa, vì quân tử người, trọng tình nghĩa là chuyện tốt, nhưng cũng không có cần thiết đưa chứa chấp ở học trò của ngươi. Ta biết từ vị làm, mặc dù mới hoa hơn người, nhưng phóng đãng không kềm chế được, làm hết sức dũng cảm, không câu nệ tiểu tiết. Ngươi hôm nay không là một người bình thường địa sư gia. Ngươi là một đường đường Hàng Châu Chi Phủ, một mệnh quan triều đình. Một không cẩn thận, hắn sẽ cho ngươi chọc tới họa sát thân. Ngươi biết không, Mạnh Thiên Sở, Thành đại nhân, ta nghĩ ngươi quá lo lắng. Từ vị hôm nay chỉ là một giới thảo dân. Có cái gì có thể trêu chọc ta địa đây? Ta cũng không thể bởi vì chính mình làm quan mà, tự mất hết tính người đi. Thanh Tử Nghĩa vừa nghe hết sức tức giận, nói, Thiên Sở, làm sao ngươi còn hồ đồ như thế? Ta nói với ngươi, chuyện này ta Thanh Tử Nghĩa không thể không quản, từ vị ta sẽ không để cho hắn tái xuất hiện. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, vượt qua kính nhi cũng nổi lên, tức giận nói, Thành đại nhân, ta nghĩ đây là ta chuyện của mình, không cần ngài lão quan tâm sao? Thanh Tử Nghĩa sau khi nghe xong lại càng tức giận. Nói, Mạnh Thiên Sở, ta thành tử nghĩa là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi không nên cho mặt không biết xấu hổ. Biết không? Mạnh Thiên Sở cười lạnh một tiếng. Đang muốn nói chuyện, đột nhiên cửa thoáng cái tự bị đẩy ra. Thành tử nghĩa đang nổi nóng. Lớn tiếng nói, càn rỡ, là ai dám tự tiện xông vào. Mạnh Thiên Sở vừa nhìn, hẳn là trong nhà mình hạ nhân. Cho nên vội vàng nói, lớn mật, nói như thế nào cũng không nói tự trực tiếp xông vào Tổng đốc đại nhân thư phòng. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Hạ nhân cũng không kịp sợ, vội vàng nói, đại nhân, ngài nhanh đi về xem một chút sao? Nhị phu nhân nàng chảy rất nhiều máu. Muốn chết, Mạnh Thiên Sở cùng Thành Tử Nghĩa vừa nghe, hai người có không hẹn mà cùng nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra tình? Hạ nhân nói, ta cũng không biết, là tam phu nhân để cho ta tới gọi ngài. Ngài nhanh đi về xem một chút sao? Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Thành Tử Nghĩa. Thành Tử Nghĩa nói, ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không nhanh đi về, ta lập tức gọi Lăng Trung để xem một chút. Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong, vội vàng phóng đi cửa phòng đi. Vừa lúc gặp phải chạm mặt tới đây Địa Ân Tố Tố. Mạnh Thiên Sở không còn kịp nữa nói chuyện. Hai người gặp thoáng qua, Ân Tố Tố đang muốn nói chuyện. Mạnh Thiên Sở đã chạy đi. Vừa lúc Thành Tử Nghĩa ra cửa, thấy Ân Tố Tố không hiểu ra sao. Đã nói là Thiên Sở nhị phu nhân thật giống như xảy ra chuyện gì. Ân Tố Tố lúc này mới gật đầu, cũng không nói gì, xoay người đi. Mạnh Thiên Sở hướng Ôn Nhu Sân chạy. Hạ nhân vội vàng nói, đại nhân, không phải là ở nhị phu nhân gian phòng, phải, là ở tam phu nhân địa trong phòng. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, trong lòng lột bột hạ xuống, cước bộ nhưng không thả chậm, vội vàng hướng Tả Giai Âm Sân đi tới. Còn chưa tới cửa, chỉ nghe thấy Ôn Nhu tê tâm liệt phế tiếng khóc giống. Mạnh Thiên Sở đi vào cửa đi, chỉ thấy Tả Giai Âm cùng Phi Yến sắc mặt trắng bệch địa đứng ở một bên. Hạ Phượng Dụng Cụ thì ngồi chồm hổm trên mặt đất khuyên lơn Ôn Nhu đứng dậy. Ôn Nhu còn lại là tóc tai bù xù địa ngồi dưới đất. Trên mặt đất quả thật chảy rất nhiều địa máu. Mạnh Thiên Sở vội vàng tiến lên. Ôn Nhu vừa thấy Mạnh Thiên Sở tới, còn không nói chuyện, đã bị Mạnh Thiên Sở bế lên trực tiếp đặt ở Tà Giai Âm trên giường. Ôn Nhu thì không làm, lớn tiếng nói, Thiên Sở, ta muốn chết, ngươi không nên đem ta đặt ở Tín Lành Địa trên giường. Như vậy quá xui. Mạnh Thiên Sở mặt âm trầm không nói gì trực tiếp đem Ôn Nhu đặt ở Tà Giai Âm trên giường để cho Ôn Nhu nằm xuống. Đột nhiên sau đó xoay người nhìn một chút Hạ Phượng Dụng Cụ. Hạ Phượng Dụng Cụ vẻ mặt địa làm khó. Hai cái tay lẫn địa xoa bóp. Mạnh Thiên Sở nói, chuyện gì xảy ra? Hạ Phượng Dụng Cụ vẫn không nói gì. Ôn Nhu vội vàng nói, không phải là Tín Lành cùng Phi Yến. Các nàng không phải cố ý. Chúng ta chính là xô đẩy Ngoạn Nhi. Các nàng đại khái là quên mất ta trong bụng có con. Cho nên đã ta đẩy ngã. Nhưng các nàng thật không phải cố ý. Phi Yến vừa nghe, nhất thời giận đến không được. Chỉ vào Ôn Nhu nói, ngươi, làm sao ngươi có thể như vậy ngậm máu phun người? Rõ ràng là một mình ngươi ngã xuống. Ta cùng Tin Lành đụng cũng không có đụng phải ngươi. Làm sao ngươi? Mạnh Thiên Sở lớn tiếng nói. Phi Yến, ngươi đừng bảo là nói. Tin Lành, ngươi nói xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tả Giai Âm trầm ngâm hồi lâu. Nói, Thiên Sở, không trách Phi Yến, là ta không tốt, là ta không cẩn thận. Ngươi trách phạt ta đi. Phi Yến đang muốn nói chuyện. Mạnh Thiên Sở nhìn nàng một cái. Nàng không thể làm gì khác hơn là đem miệng nhắm lại. Mạnh Thiên Sở đi tới Tả Giai Âm bên cạnh. Nói, Tin Lành, hiện tại Ôn Nhu như vậy. Chúng ta trước không nóng nảy truy cứu trách nhiệm. Ngươi cho Ôn Nhu nhìn một chút. Tả Giai Âm nói cái gì cũng không có nói. Gật đầu, đi tới Ôn Nhu bên cạnh. Ôn Nhu bản năng bắt được Mạnh Thiên Sở tay áo. Giả bộ làm ra một bộ đáng thương bộ dạng. Đối với Mạnh Thiên Sở nói, chúng ta hay là không khổ cực hồi âm, hay là chờ Lăng Trung đến xem sao. Khỏe, Mạnh Thiên Sở thấy bộ dáng Ôn Nhu, nhìn lại Tả Giai Âm cùng Phi Yến, nói cái gì cũng không có nói. Lúc này Lăng Trung tiến vào, Mạnh Thiên Sở để cho tất cả địa mọi người đi ra ngoài. Mình đang muốn đi, Ôn Nhu đem mình một phát bắt được, nước mắt uông uông địa nhìn mình. Mạnh Thiên Sở lòng có không đành lòng, nói, không có việc gì, ta liền ở ngoài cửa hậu, chờ Lăng Trung vừa nhìn xong, ta liền đi vào, ta để cho Phượng Dụng cụ phụng bồi ngươi. Khỏe, Ôn Nhu suy nghĩ một chút, nói, các ngươi cũng đi ra ngoài đi, người nào cũng không cần theo ta. Mạnh Thiên Sở, không, hãy để cho Phượng Dụng cụ phụng bồi, có cái gì phân phó, nàng cũng có thể ở một bên hỗ trợ. Nhưng là tốt lắm, chúng ta đi ra ngoài. Phượng Dụng cụ, người chiếu cố Ôn Nhu. Hạ Phượng Dụng cụ gật đầu. Mạnh Thiên Sở phát hiện Hạ Phượng Dụng cụ trong đôi mắt tràn đầy u buồn. Ôn Nhu rốt cục thả Mạnh Thiên Sở tay. Mạnh Thiên Sở đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có Hạ Phượng Dụng cụ. Ôn Nhu cùng Lăng Trung ba người. Mọi người đi ra cửa đi. Mạnh Thiên Sở phát hiện Đồ Long cũng không cách đó không xa đứng. Thấp cúi thấp đầu, bộ dáng hết sức như đưa đám. Hắn nhìn lại Phi Yến cùng Tả Giai Âm, người nào cũng không nói chuyện, cũng giống làm sai chuyện hài tử giống nhau. Hắn đi tới Tả Giai Âm bên cạnh, nói, tin lành, ngươi biết ta nhất định sẽ bất thiên bất ỷ, ngươi phải nói cho ta biết tình huống chân thật là cái gì. Tả Giai Âm cắn cắn đôi môi, lắc đầu, nói, ta hiện tại cái gì cũng không muốn nói. Chờ Lăng Trung đi ra ngoài sau rồi nói sau. Mạnh Thiên Sở đang muốn nói chuyện. Lúc này Hạ Phượng Dụng cụ phụng bồi Lăng Trung đi ra. Mạnh Thiên Sở vừa nhìn hai người vẻ mặt, cũng biết chuyện không ổn. Cách chương.